Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thầm mến, người này bề ngoài nhìn không tệ, nhưng sau lưng lại nói xấu cô, chính là đàn anh cùng cấp 3, Tăng Triệu Khải. Bởi vì là mối tình đầu, cũng là bởi vì nguyên nhân thất tình, cho nên ấn tượng với anh ta cũng khắc sâu hơn. Liếc mắt một cái, liền nhận ra anh ta. Nhìn thấy anh ta cách sáo, khen cô chuyên nghiệp thế nào, ngôn hành cử chỉ biết tiến biết lùi, xem ra anh ta không nhớ rõ cô là ai. Nghĩ lại thì chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, ai còn nhớ rõ chứ? Huống chi sao lại phải nhớ một người đã khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Cho dù anh ta muốn giảm béo, cũng không nên dùng cách này để tự giết hại mình. Mà cô cũng thật là, sao lại nhớ đến những chuyện không vui, sớm nên đem nó quên đi, Sải Nghê lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Chỗ này có vấn đề gì sao? Trương Tiểu Thư đi theo giúp đỡ cô hỏi. À không phải, là tôi nhìn lầm. Sải Nghê hơi sửng sốt, vội vàng lắc đầu giải thích, đồng thời đem lực chú ý đặt lên công việc. Sải Tiểu Thư hẳn là mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tàng Triệu Khải mở miệng nói, anh ta cũng là một trong những nhân viên giúp đỡ. Không cần đâu. Sải Nghê nhanh chóng lắc đầu. Không sao, tôi đi pha cà phê cho. Trương Tiểu Thư mỉm cười đứng dậy xoay người rời đi. Ba người ở đây thì đã có hai người dừng làm việc. Sải Nghê cũng không biết xấu hổ mà biểu hiện mình chăm chỉ đành phải nghỉ ngơi. Sải Tiểu Thư làm công việc này đã bao lâu? Tàng Triệu Khải bắt đầu chuyện trò. 6 năm, cô trả lời. Lâu như vậy sao? Nhìn bộ dạng của cô, thật giống sinh viên mới ra trường không lâu. Thật có lỗi, bộ dạng của tôi không đủ chuyên nghiệp đi. Tàng Triệu Khải ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói. Không phải, ý của tôi là không phải như vậy. Ý của tôi là nhìn cô rất trẻ. Anh ta vụ trộm nhìn cô rồi thầm nói. Rất đẹp. Sải Nghê ngạc nhiên nhìn anh ta, biểu tình ngây ngốc. Là tai cô có vấn đề hay sao? Anh ta nói cô rất đẹp. Cái người mà từng nhìn mặt cô, bày ra biểu tình kê tởm, nói cô rất đẹp, thật là đáng buồn cười nha. Sải Nghê cố đè nén điệu cười, nhưng là ý cười trên khóe miệng không giấu được, tiếng cười cũng bật thốt. Tôi nói gì khiến cô cảm thấy buồn cười sao? Nghe thấy tiếng cười đột nhiên bật ra, Tăng Triệu Khải mờ mịt hỏi. Bởi vì thật sự rất buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn, Sải Nghê lại không trả lời được câu hỏi của anh. Vừa vặn Trương Tiểu Thư đi ra ngoài pha cà phê, lúc quay lại trên bàn cầm ba ly, tò mò hỏi. Có chuyện gì mà cười vậy? Tàng Triệu Khải nhún vai tỏ ý không biết, mà Sải Nghê miễn cưỡng khống chế được chính mình ngừng tiếng cười. À không, không có gì. Cô phì cười không trả lời được. Trương Tiểu Thư nghi hoặc nhìn cô, Tàng Triệu Khải vài lần, cuối cùng vẫn nhịn xuống không hỏi nhiều. Uống cà phê xong, ba người bắt đầu tập trung làm việc. Công việc ở công ty Á Cường rất thuận lợi, rất nhanh đã hoàn thành. Sải Nghê còn nghĩ rằng phải đến 7-8 giờ mới xong, không nghĩ tới là đến 7 giờ liền đại náo, công thành. Ra khỏi công ty lớn, Á Cường, công việc hôm nay đã xong, cô vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Kính. Alo, em tan tầm rồi. Sao lại nhanh như vậy? Không phải là nói đến 8 giờ mới xong sao? Ở đầu dây bên kia, anh kinh ngạc hỏi. Không có biện pháp mà, ai bảo em rất tài giỏi, ai ngờ hiệu suất làm việc lại cao như vậy. Cô khoe khoang. Em họ Vương à? Anh tạm dừng một chút đột nhiên hỏi như vậy. Có ý gì? Cô không hiểu hỏi lại. Vương mày qua, mèo khen mèo dài đuôi. Cô bị chọc cười. Đợi anh một lát, anh đang trên đường, khoảng 10 phút là tới. Anh ôn nhu nói. Được rồi, anh nhớ lái xe cẩn thận. Cô dặn dò anh. Anh biết rồi, trong lúc chờ anh đến, nghĩ xem tối nay chúng ta đi ăn gì. Dạ vâng. Cất điện thoại, Sải Nghê đứng ven đường. Như thế khi Kiều Kính tới đón sẽ thấy cô ngay. Sau đó bắt đầu suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Vì quá suy nghĩ nên người đến gần cô cũng không hề hay biết. Sải Tiểu Thư. Cô ngẩng đầu lên phát hiện người gọi mình là Tăng Triệu Khải. Cô trợn mắt không biết anh ta đến gần cô là để làm gì. Cô đang đợi xe sao? Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không? Rất nhiệt tình hỏi cô. Cảm ơn anh, phiền anh lắm. Không có phiền, anh ta vội đáp. Xe tôi đậu ở gần đây. Tôi không có việc gì làm, để tôi đưa cô đi một đoạn xem như là tạ lễ, vì đã làm phiền cô có được không? Anh không cần cảm ơn tôi, đây là công việc của tôi. Sải Nghê nhìn Tăng Triệu Khải trả lời. Nhìn bộ dáng bài xích của cô, cái kiểu lấy lý do công việc để từ chối này, chính là đang từ chối. Tăng Triệu Khải do dự một chút, rốt cuộc lấy hết dũng khí ra nói. Sải Tiểu Khư, tôi muốn mời cô ăn tối, không biết cô có đồng ý không? Đột nhiên anh ta đưa ra lời mời, Sải Nghê cả người ngây ngốc, ngạc nhiên không nói nên lời. Làm ơn, anh ta bị làm sao vậy? Vừa nãy, khi muốn đưa cô một đoạn đường, giờ lại muốn đưa cô đi ăn cơm, đừng nói là anh ta muốn theo đuổi cô nha. Tôi biết nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net